Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, khi chúng ta tiến vào lịch sử. Converter, Dark Hero, Thượng Hoàng 26.000 tuổi đại thọ. Tần Mục giật mình, hắn sở xuất niên đại khoảng cách Khai Hoàng đã có 20.000 năm. Mà Khai Hoàng tại vị chỉ sợ cũng có 1-2 vạn năm. Đây chẳng phải là nói bọn hắn hiện tại thân ở 3-4 vạn năm trước, Ban Công Thố một lần truyền tống, đem bọn hắn đưa đến 3-4 vạn năm trước, cái dương dưới đáy, Ban Công Thố cũng là mờ mịt, trong lòng sinh ra không thể diễn tả cảm giác cổ quái. Hắn chỉ là tại pháp lực hao hết trước đó thúc giục truyền tống kỳ, sau đó liền đem chính mình đưa đến 3-4 vạn năm trước, cái này nhất định là đang nằm mơ. Hắn đang muốn bóp một chút chính mình, đột nhiên chân gãy chỗ truyền đến đau đớn một hồi, không khỏi kêu đau một tiếng. Tần Mục rút ra cắm vào hắn chân gãy trường kiếm, lẩm bẩm nói, rất đau, không phải nằm mơ, chẳng lẽ nói chúng ta đã trải qua một lần lịch sử hồi quang? Chúng ta chính sử tại trong lịch sử hồi quang phản chiếu. Trước mặt hắn thiếu nữ kia liếc thấy hắn đối với dưới cái dương chân gãy thiếu niên thọc một kiếm, không khỏi có chút không quá vui lòng, cả giận, ngươi người này, làm sao khi dễ người tàn tật, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Lang tâm cầu phế, nói đi, liền muốn rời đi, Tần Mục vội vàng nói, tỷ tỷ tốt, chờ một chút, thiếu nữ kia nghe được thanh âm của hắn. Trong lòng không đành lòng cự tuyệt hắn, ngừng lại, đã thấy thiếu niên kia đi đến trước chân, sau đó nhô ra hai cánh tay, bưng lấy khuôn mặt của nàng. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói, ngươi làm cái gì? Chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, tại sao có thể dạng này thân mật, mà lại ngươi còn rất cổ quái, mang theo cái cổ quái cái dương, còn có một đầu heo lớn. Còn khi dễ người tàn tật, cha ta cùng ca ca ta sẽ không thích ngươi. Cha ta rất lợi hại, ca ca ta cũng rất lợi hại, sẽ đánh chết ngươi. Ngươi đừng như vậy, Tần Mục ngây ra như phỗng, trong đầu ầm vang, như thiên lôi oanh đỉnh. Là thật, ngươi là người sống sờ sờ, có máu có thịt, đây không phải lịch sử hồi quang. Chúng ta thật trở về quá khứ. Về tới Thượng Hoàng thời đại, chẳng lẽ thật có thể xuyên qua thời không? Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lịch sử hồi quang? Cái gì quá khứ? Cái gì là xuyên qua thời không? Nàng còn chưa từng tới kịp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Một đôi nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau tựa sát hướng bên này đi tới. Thanh niên kia kinh ngạc nói, Cử Nhi, vị này là, thiếu nữ kia đỏ mặt, thấp giọng nói, ca, ta nghĩ ta là có người thích. Ban Công Thố từ cái dương dưới đáy leo ra, đang định mê hoặc Long Kỳ Lân liếm vết thương chân gãy của mình. Nghe nói như thế như bị sét đánh, hứ một mùm, thầm nghĩ, cái này thích, dáng dấp dễ nhìn không nổi a, còn không phải trông thì ngon mà không dùng được. Tần Mục hồn bay phách lạc. Thanh niên kia nhìn xem hắn hoang mang lo sợ dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, hướng thiếu nữ gọi Cử Nhi kia thấp giọng nói, người này thoạt nhìn không có cái gì thần thái, trên đời này thanh niên tài tuấn nhiều như thế, ngươi làm gì ưa thích hắn? Bên cạnh nữ tử cười nói, muội muội, đừng nghe ca của ngươi, hắn luôn yêu thích giới thiệu cho ngươi cái gọi là tuổi trẻ tài tuấn. Mới mặc kệ người ưa thích chính là ai. Đúng, các người nhận thức bao lâu rồi? Thiếu nữ kia cúi đầu, ngượng ngập nói, mới vừa quen. Nữ tử kia ống tay áo che miệng, cũng nói không ra nói tới. Mới vừa quen người liền thích. Thanh niên kia tức giận vô cùng mà cười, trừng Tần Mục một chút, quát, ta Bạch gia nữ nhi ưa thích hẳn là đương thời hào kiệt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng với muội muội ta sao? Khí thế của hắn bộc phát, quả nhiên là kinh thiên động địa. Sau lưng quang mang vạn trượng, một tôn đầu rồng thân người đuôi rồng nguyên thần từ trong quang mang chậm rãi đứng lên, tản mát ra trận trận khiếp người tâm hồn khí thế. Ban Công Thố há to mồm, giật mình nhìn xem nguyên thần của hắn, thất thanh nói: "Chân Long nguyên thần, không đúng, không phải là Thanh Long nguyên thần sao? Hắn không phải tứ đại linh thể, làm sao có thể?" Tần Mục cũng tỉnh táo lại, nhìn xem thanh niên này nguyên thần, trong lòng hơi rung, thầm nghĩ, quả nhiên, thế gian này cũng không phải là chỉ có tứ đại linh thể, còn có mặt khác linh thể. Thanh niên kia lấy tay liền hướng Tần Mục chộp tới, tay nhập vuốt rồng, năm ngón tay chấn động, lôi âm cũng tại chấn động, quát, đến, để cho ta thử một chút ngươi sâu cạn. Hắn một chảo này đầu ngón tay nhảy nhót, nhục thân vân ra biến hóa, bên ngoài thân hiện ra các loại phù văn hoa văn, theo một kích này bắn ra, vậy mà giấu giếm trên dưới 100 loại thần thông biến hóa. Đem thần thông giấu ở trong năm ngón tay di động, thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm nhục thân thần thông. Tần Mục vội vàng lui lại, tránh đi một kích này. Thanh niên kia năm ngón tay khẽ chọc, Tần Mục bên người không gian phát ra như sét đánh bạo hưởng, đem hắn cao cao bắn lên, bay đến không trung. Thanh niên kia thả người vọt lên, thẳng đến Tần Mục mà đi. Ban Công Thố ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nghiêm nghị, họ Bạch này là người của Long tộc, nếu không không có khả năng đem Long tộc nhục thân thần thông luyện đến như vậy tinh xảo tinh tráng. Tuổi của hắn không lớn, vậy mà tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, người thượng hoàng thời đại này đều mạnh mẽ như thế sao? Hắn dù sao cũng là sống vạn năm lão quái vật, đã từng ra biển du lịch, gặp qua Long tộc cao thủ, biết rõ Long tộc cường đại, nhưng là còn trẻ như vậy liền có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Quả thực hiếm thấy, ca, người không nên đánh bị thương người ta. Thiếu nữ kia Bạch Cử Nhi không khỏi gấp, vội vàng nói, bên cạnh nữ tử kéo lấy nàng, cười nói, ca của ngươi cũng là vì ngươi tốt, muốn nhìn một chút thiếu niên này có thể hay không xứng với ngươi. Ca của ngươi công nhận, cha liền sẽ không ngăn cản các ngươi, nếu không cha xuất thủ, tiểu tình lang của ngươi không biết muốn gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Bạch Cử Nhi giật mình, cười nói, hay là tẩu tẩu thông minh, bất quá, nàng lại mang bộ mặt sầu thảm, ca lợi hại như vậy, vạn nhất đem người ta đả thương. Nữ tử kia cười nói, yên tâm, ca của ngươi tu vi mạnh rất, cũng rất có phân tắc, tiểu tình lang của ngươi là tu vi gì, hắn liền sẽ vận dụng bao nhiêu tu vi, sẽ không đả thương đến hắn. Không chung, Tần Mục hối hả ngược xuôi, nhưng là thanh niên kia thực lực quả thực cường hoành đến đáng sợ. Chỉ trưởng rung động ở giữa, nhục thân thần thông bộc phát ra uy năng so pháp thuật thần thông còn cường đại hơn. Công kích khoảng cách có thể đạt tới trăm trượng, mà lại tốc độ cực nhanh, rất mau đem hắn làm cho không thể không đem tầng tầng thần tàng mở ra. Bành bành, trong cơ thể hắn liền vang ba tiếng. Thanh niên kia không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, lục hợp cảnh giới, tu vi của ngươi quá yếu. Cũng được, ta lấy lục hợp cảnh giới cùng ngươi tranh chấp, nhìn xem tư chất ngộ tính của ngươi như thế nào. Hắn thẳng phong ấn thiên nhân thần tàng, thất tinh thần tàng, sau lưng nguyên thần lập tức biến mất. Mặc dù như thế, chiến lược của hắn vẫn như cũ làm cho người trố mắt. Chỉ trường biến ảo khó lường, hướng Tần Mục công tới. Ban Công Thố ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, Bạch gia thanh niên này thiên phú thật cao, nhục thể thần thông của hắn tại trên ta, cùng cảnh giới một trận chiến, ta không thể thắng chi. Bất quá, họ Tần bại hoại, không phải thất tinh cảnh giới sao? Hắn vừa nghĩ đến nơi này, giữa không trung một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Vị kia họ Bạch thanh niên lưu tinh bị Tần Mục đánh bay ra ngoài. tại đèn vách tường huy hoàng thành trì trên không xẹt qua một đạo lưu quang. Phía dưới hai nữ hài ngốc trẻ, Ban Công Thố lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ, hậm hực nói, họ Tần Bại Hoại là thất tinh cảnh giới, ta cũng là thất tinh cảnh giới, đón đỡ hắn một quyền cũng sẽ xương cốt đứt gãy, huống chi ngươi dùng lục hợp cảnh giới nhanh kích, lần này thảm rồi a. Thanh niên họ Bạch kia lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Cả giận nói, lục hợp cảnh giới không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy pháp lực. Cường đại như vậy nhục thân. Ngươi khẳng định là thất tinh cảnh giới. Ta lấy thất tinh cảnh giới đánh với ngươi một trận. Ầm ầm, thanh niên họ Bạch kia lại lần nữa bay ngược mà đi. Một tôn sừng sững tại trên lầu cao thần chỉ lấy tay đem hắn nâng. Cười nói, Thanh phủ thiếu thành chủ lại bị đánh trở về, gặp được đối thủ, thanh niên họ Bạch Bạch Thanh phủ kia tức giận vô cùng mà cười. Từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, hướng Tần Mục phóng đi, quát, pháp lực hùng hồn đáng là gì, nhìn ta thần thông, hắn một đường chạy vội, quyền pháp biến hóa khó lường, đầy trời vuốt rồng điên cuồng hướng Tần Mục công tới. Cuồng phong bạo lôi đập vào mặt, đem Tần Mục thổi đến quần áo phần phật. Tần Mục lập tức cảm giác được tuyệt thế hung mục đích chính mình đánh tới. Vội vàng vứt bỏ tạp niệm trong lòng, thôi động bá thể tam đan công, con mắt sáng như tuyết, không khỏi hưng phấn trong lòng không hiểu. Thượng hoàng thời đại đạo pháp thần thông, so hậu thế như thế nào? Bây giờ thấy một lần rốt cuộc. Cửu Long ngự phong lôi, hai người ầm vang va chạm, giữa không trung lập tức gợn sóng tràn ngập, hình rồng khí lưu bốn phía chảy xiết mà đi, ngang, đột nhiên bốn phương tám hướng vô số đầu hình rồng kình lực bộc phát. Vạn Long gào thét, từng đầu hình rồng kình lực trên không trung bốn phía tán loạn, lẫn nhau chém giết, hai người trên không trung đạp rồng mà đi. Từ trong thành từng tôn vĩ ngạn thần chỉ bên cạnh trải qua. Những thần chỉ kia quanh thân thần quang ngút trời, cười nhìn lấy hai người tranh đấu, tán thưởng không thôi. Phía dưới trong thành, vô số người đi đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn quanh, cũng không ít người bay lên không trung, xích lại gần quan sát. Một tôn thần cười nói, các ngươi xuống dưới, không cần quấy nhiễu đến bọn hắn. Ta tới giúp các ngươi chiếu vừa chiếu, để cho các ngươi thấy rõ ràng một chút. Nói đi, hai cái thần nhãn tỏa hào quang rực rỡ. Hai đạo thô to cột sáng chiếu rọi tại Tần Mục cùng Bạch Thanh phủ trên thân. Đột nhiên, một tôn thần nhân đi tới. Manh mối cao long, dài nhiễm mắt rồng, uy nghiêm bất phàm. Bạch Thanh chủ, rất nhiều thần chỉ nhau nhau chào. Vị thần nhân này khoát tay, nhìn về phía Tần Mục, kinh ngạc nói, thiếu niên này rất đáng gờm, sử chính là Phật môn thủ đoạn, bất quá hắn pháp lực làm sao như thế hùng hồn, mà lại trong công pháp tựa hồ còn có ta long tộc khí tức. Cổ quái, thật sự là cổ quái, Bạch Thanh phủ đánh mãi không xong, chiêu pháp không chiếm được nửa điểm tiện nghi, quát, linh binh giao phong. Nói đi, một đạo hình rồng nguyên khí bay ra, trong nguyên khí một ngụm long châu quay tròn chuyển động, lập tức vô số lợi kiếm từ trong long châu bay ra. Phi kiếm như rồng, hướng Tần Mục công tới. Tần Mục nguyên bản thu một bộ phận pháp lực, bản ý của hắn là muốn nhìn một chút thượng hoàng thời đại đạo pháp thần thông, cho nên không có thi triển ra toàn lực. Bất quá Bạch Thanh phủ long kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén dị thường, liền hắn không khỏi không thi triển ra toàn lực. Kiếm pháp của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng chỉ có 14 thức cơ sở kiếm pháp, không có nhảy ra 14 thức kiếm pháp ảo diệu. Tần Mục nhìn một cái, liền nhìn ra Bạch Thanh phủ kiếm pháp hư thực, vỗ thao thiết đại, kiếm hoàn bay ra, Tần Mục nắm lên kiếm hoàn. 8.000 kiếm như là cát chảy từ hắn trong khe hở bay ra. Giữa không trung, kiếm pháp va chạm, Bạch Thanh phủ kêu lên một tiếng đau đớn. thân chúng trên dưới 100 kiếm, rơi xuống, Tần Mục dựng thẳng lên một đầu ngón tay, vô số phi kiếm bay trở về, tại hắn trên đầu ngón tay không đinh đinh đang đang tập hợp một chỗ, biến thành một viên phi tốc chuyển động kiếm hoàn, hảo kiếm pháp, bốn phía truyền đến âm thanh ủng hộ. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp nơi này đã tụ tập trên dưới 100 tôn thần chỉ. Cao lớn vĩ ngạn thân ảnh tại bóng đêm phụ trợ bên dưới hình bóng lay động. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, hướng bốn phía bao quanh chào, cười to một tiếng truyền đến, một vị nam tử trung niên nhanh chân dẫm trên không trung, như dẫm trên đất bằng, đi tới, đi vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục chỉ có thể nhìn lên, thật sự là thiếu niên tài tuấn. Nam tử trung niên kia cười ha ha nói, ngươi là nhà ai đệ tử? Bản sự quả thực tuấn cực kỳ, tu luyện tựa hồ là ta Long tộc bản sự. Tần Mục tâm tư chớp động, vội vàng nói, tại hạ Tần Mục, trong lúc vô tình đến chỗ này, ta được đến một cái long sào, phía trên có chút Long tộc văn tự, cho nên mới tu luyện Long tộc công pháp. Bạch Thanh Phủ bay người lên đến, từ đáy lòng khen, thật sự là thật bản lãnh, cho dù tại thiên đình, người cũng có thể tại trong thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Tần lão đệ, vị này chính là phụ thân ta, Bạch Ngọc Đình, tòa này Bách Long thành thành chủ. Tần Mục vội vàng chào, đột nhiên, bên ngoài trong hắc ám truyền đến rầm rập tiếng trống trận. Bạch Ngọc Đình sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, là Bắc Lạc Sư môn truyền đến thanh âm, vực ngoại tà ma xâm lấn, lưu lại bốn người trấn thủ bốn tòa môn hộ, những người khác theo ta đi nghênh địch. Hắn xuất lĩnh từng tôn thần chỉ đi xa. Tần Mục nao nao, Bắc Lạc Sư môn, ta tỉnh lại thần cốt kia, không phải liền là Bắc Lạc Sư môn thiên hộ sao? Hắn hướng Bạch Ngọc Đình bọn người rời đi phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trong bóng tối vô số đèn sáng ánh đèn từ đằng xa truyền đến. Hợp thành nhất tuyến thiên, nơi đó là xa xôi Bắc Lạc Sư môn, một tòa trên trời thần thành. Từ khi sau khi trời tối, thường xuyên có tà ma xâm lấn. Không cần để ý, Bạch Thanh Phủ nói, Tần lão đệ kiếm pháp còn tại quyền pháp phía trên, không biết có thể hay không dạy một chút ta. Tần Mục cười nói, ta cũng có chút Long tộc văn tự không hiểu, còn xin Bạch huynh chỉ giáo. Bọn hắn rơi xuống đất, Ban Công Thố nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng xông Tần Mục lắc đầu, lo lắng truyền âm nói, coi chừng cải biến lịch sử, chúng ta liền trở về không được. Viết nhiều 500 chữ, làm trễ nải hơn 20 phút. Thật có lỗi, nơi này muốn chúc mừng Hạ Mộc Nam Sơn tân hôn hạnh phúc, còn muốn chúc mừng Không Quên Sơ Tâm 2018. Sinh nhật vui vẻ, bay trên trời đồ ăn điểu thần. Sinh nhật vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.